Mùa xuân đang đến, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 38 ta muốn tiến cung diện kiến thánh thượng nhị công tử nói. Hành động lần này của nàng cực kỳ hung hiểm, nàng phải suy nghĩ cho kỹ, sơ sẩy là đầu sẽ chuyển nhà ngay. Hắn còn nói, còn 5 tháng nữa là tới mùng 8 tháng chạp rồi, tiểu xuân thật sự không suy xét sẽ gả cho ta sao? Không suy xét, dù sống hay chết thì cuối cùng ta vẫn muốn ở bên cạnh tiểu gia nam. Ta thực sự biết ơn nhị công tử, cơ hội này là do hắn quỳ gối trước điện cần chính cầu đến cho ta. Ta gặp được đương kim thánh thượng, ông ta là một nam nhân đã tới tuổi trung niên, mặc một thân long bào trói lọi, khí thế không giận tự uy, khuôn mặt nghiêm nghị túc mục. Ta dập đầu với ông ta, tỉ mỉ kể rõ những vụ án mà mình đã gây ra từ lúc vào kinh đến giờ. Ông ta cười lạnh một tiếng, ta phải khen ngươi thành thật dũng cảm, can đảm to hơn trời hay sao? Biết tội chết khó thoát mà còn dám nói như thế ở đây. Dân nữ chưa từng nghĩ sẽ sống sót rời khỏi đây, hao tâm tổn sức tìm cách diện kiến thánh nhan cũng chỉ vì muốn hỏi bệ hạ một câu, xin ngài hãy thẳng thắn nói cho dân nữ câu trả lời. Ngài thật sự không biết quân nhu năm đó của Trung Dũng Hầu là từ đâu mà có sao? Làm càn, chấm quý vì thiên tử, cần gì phải thẳng thắn thành khẩn với một thứ dân như ngươi? Chấm bằng lòng gặp ngươi cũng chỉ vì muốn biết là yêu ma quỷ quái nơi nào có thể làm thần tử của chấm mê muội đầu óc mà thôi. Đây là thành kiến của bệ hạ đối với dân nữ, cũng là thành kiến với nữ tử trong khắp thiên hạ này. Bệ hạ không giống trong tưởng tượng của ta hối hận đã đến gặp ngài, ngài không phải là một hoàng đế tốt. Từ lúc chấm đăng cơ đến nay, chỉnh đốn triều cương, chính sách khai sáng, tứ hải không còn phản loạn, bách tính có thể an cư. Vậy mà ngươi dám nói chấm không phải là một hoàng đế tốt. Đối với ngài mà nói thì Trung Dũng Hầu là thần tử tốt sao? Ông ta một lòng vì ngài nên đương nhiên sẽ là thần tử tốt. Quân Bọc Kiếm đối với ngài mà nói có phải là một thanh kiếm tốt không? Bọn họ nghe lệnh của ngài nên đương nhiên sẽ là một thanh kiếm tốt. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, chúng ta mãi mãi không thể thừa nhận bọn họ là thần tử tốt, bởi vì thanh kiếm kia đã từng chỉ về phía chúng ta, để mưu tài. Để hại mệnh. Người bị bọn họ giết hại vĩnh viễn không thừa nhận rằng bọn họ là người tốt. Cũng giống như ngài, ngài ăn gạo nhà ta xong cũng không chịu thừa nhận. Vậy nên trong lòng ta ngài vĩnh viễn không phải là một hoàng đế tốt. Làm càn, người đâu, kéo nàng ta xuống chém. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, thị vệ lập tức tiến lên muốn kéo ta xuống dưới. Ta nở nụ cười, tiếp tục kêu lên với ông ta. Thiên hạ là của chung, giả dối, đều là nói dối. Đạo lớn được thi hành, thiên hạ là của chung, tất cả đều là giả dối. Ngài vĩnh viễn không phải là một hoàng đế tốt, ta không thừa nhận. Mỗi người dân của Trấn Thanh Thạch chúng ta đều không bao giờ thừa nhận. Trương Vân Hoài nói đúng, hành động lần này hung hiểm, đầu của ta sắp phải chuyển nhà rồi. Nhưng hắn nói cũng không đúng, có thái giám tới thông truyền, vội vàng nói với hoàng đế. Bệ hạ, Khai Châu phản, khoảnh khắc đó ta và hoàng đế đều sững sờ. 39, hình như ta đã bị tiểu gia nam lừa, ngày ấy hắn cõng ta giết vào hầu phủ, cấm vệ quân của kinh đô đều ở trong thành, nhưng mãi đến khi chúng ta giết Trung Dũng Hầu xong thì bọn họ mới khoan thai tới chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn người hắn dẫn vào kinh, tuy rằng trên danh nghĩa đã quy thuận triều đình nhưng thực ra vẫn đứng về phía hắn. Ta biết, ta và hắn không hề chiến đấu một mình. Còn có Tào Quỳnh Hoa, Mã Kỳ Sơn. Khai Châu phản, cả nhà thái thú đều bị bắt, bốn tỉnh đường lớn chiếm thiên thời địa lợi, nơi ấy chưa bao giờ là chỗ bình yên, giặc cỏ hoành hành khắp nơi, triều đình chưa từng thực sự thành công trong việc cai trị nơi này. Chính vì vậy nên khi biết Tiểu Gia Nam đã giết đám người Lại Văn Canh, hơn nữa còn nguyện ý quy thuận triều đình thì hoàng thượng mới vui mừng tới mức đứng phát lên, liên tục nói ba chữ. Được, đa số anh hùng đều xuất thân từ lùm cỏ. Bọn họ có được vô số người ủng hộ. Ta đã sớm biết Tiểu Gia Nam trước giờ đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng đến tận bây giờ hắn mới phản thì đã nói rõ ra một việc. Hắn vẫn luôn cho triều đình một cơ hội, cho hoàng đế một cơ hội. Nếu không phải vạn bất đắc thì hắn cũng không muốn bước lên con đường kia. Xưa giờ ta không biết chính mình lại hiểu hắn đến như vậy. Chúng ta đều là vật hy sinh dưới thời loạn, cửa nát nhà tan. Mục đích của hắn không phải là cá chết lưới rách với triều đình. Nạn thổ phỉ của Khai Châu vừa mới được tiêu diệt, bách tính cũng vừa mới có được một cuộc sống tốt hơn, Nếu ngày nào đó khai chiến thì tất cả nỗ lực của hắn đều phí công vô ích. Hắn không phải hoàng đế, nhưng hắn đã từ những đau khổ thời loạn đi được tới bây giờ, nên mới càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc thiên hạ yên ổn. Cho nên mục đích khai châu phản chỉ có một, để Tiểu Gia Nam sống. Tiểu Gia Nam sống, khai châu vẫn sẽ quy thuận triều đình, vẫn là khai châu của hoàng đế. Tiểu Gia Nam chết, khai châu tạo phản, thiên hạ đại loạn. Có lẽ bọn họ cũng không phải là đối thủ của triều đình, cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt, nhưng cũng chẳng có gì quan trọng. Bọn họ phải khiến cho hoàng đế biết rằng, còn có rất nhiều người giống như Tôn Vân Xuân và Tiểu Gia Nam. Không thử một chút thì sao biết được, nếu cây lớn bén rễ sâu thì có thể vượt qua mái hiên cao vút hay không. Thế nên Tiểu Gia Nam đã nói, vậy buộc ông ta nhận, ta không chết, nhưng bị nhốt lại. Hoàng đế triệu kiến Tiểu Gia Nam, ông ta đã từng vô cùng yêu quý Tiểu Gia Nam, khi đó hắn vẫn là tiểu đô úy của thiên tử. Ta nghĩ hẳn là hắn sẽ hiểu rõ vị thiên tử kia hơn ta. Ta thực sự đã đánh giá hắn quá thấp, tuy xuất thân từ lùm cỏ nhưng hắn hiểu rất nhiều thứ. Hắn hiểu lòng người, thậm chí hiểu lòng hoàng đế. Hắn không những muốn cho hoàng đế nhận, hắn còn muốn người trong thiên hạ này đều phải thừa nhận. Lúc còn là tiểu đô úy, nhân duyên của hắn vốn đã rất tốt. Hảo hán Lục Lâm luôn có thể khiến người kính nể, từ xưa quân tử kính trọng anh hùng. Một số triều thần lấy Trương Vân Hoài cầm đầu, quỳ ở ngoài điện cần chính. Những lời Tiểu Gia Nam nói với hoàng đế trong đại điển tế thiên của hoàng thất hôm ấy, từng chữ từng câu đâm thẳng vào tim gan, văn võ bá quan đều nghe được rõ ràng. Chúng ta thắng, hoàng đế hạ lệnh tra rõ án kiện năm đó của Trấn Thanh Hạch, nghiêm trị không tha. 40. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta dẫn Di Trịnh về Khai Châu. 14 năm mà thôi, thành Khai Châu đã khác trong trí nhớ rất nhiều. Trấn Thanh Thạch cũng vậy. Đúng rồi, Tào Béo và tên thư đồng gầy còm của hắn đều còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói năm đó lén lút đi theo ta và Ngụy Đông Hà vào núi, lúc thấy chúng ta chạy xuống núi, biết trong rừng có thổ phỉ liền sợ xanh mặt trốn đi. Hắn khóc thảm thương, trông hắn gầy hơn trước rất nhiều, nói một câu giống hệt như Ngụy Đông Hà. Tiểu Xuân, ta thật vô dụng, ta rất sợ chết, ta là đồ bỏ, là ta có lỗi với mọi người. Không trách ngươi được, ta thấy may mắn khi các ngươi không xuống núi, bằng không lại mất đi hai người được sống. Ta vỗ vai hắn một cái, nhưng mà Đông Hà, Tào Béo khóc to hơn nữa. Lẽ ra lúc đầu ta sẽ theo hắn vào kinh tìm ngươi, nhưng hắn không cho ta đi, nói rằng để ta ở lại trông coi Trấn Thanh Thạch, khai trương tiệm gạo nhà ngươi lại cho đàng hoàng rồi chờ các ngươi trở về. Phải rồi, Tào Béo mở một tiệm gạo trên thị trấn, vẫn dùng cái tên Tôn Ký. Ta ngẩn ra, toét miệng muốn cười, nhưng vẻ mặt kia nhất định rất khó coi. Ta nói với hắn, không sao đâu, Đông Hà đã về nhà, hắn vẫn đang nhìn chúng ta đấy. Ánh trăng vẫn sáng tại quê nhà, nơi đây dường như lại trở về như thuở đầu, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có thổ phỉ xuống núi. Toàn bộ Khai Châu đều như vậy, trăm họ an cư, một vùng náo nhiệt. Khi ta tới Hắc Lĩnh thì gặp được Mã Kỳ Sơn và Tào Quỳnh Hoa. Còn gặp cả vị thái thú bị trói của Khai Châu nữa. Hắn đang liên tục phàn nàn, ngồi xổm trong sân trại, bưng một chén cơm. Đã nói là đừng có buộc chặt như vậy rồi mà, diễn tí là được rồi. Quan hệ của ta với Tiểu Tam gia thế nào mà còn phải lo lắng, ta còn có thể chạy hay gì? Mã Kỳ Sơn cười ha ha. Cái tên cáo giả nhà ngươi ai mà tin được? Sao lại không tin được? Năm đó diệt phì chẳng lẽ ta không xuất lực? Xong chuyện rồi mới chạy đến trói người mà cũng gọi là xuất lực. Ta nhổ vào cái mặt ngươi, đừng có mà để lương tâm bị cho cắn, cả núi đều là xác chết, máu thấm ba thước đất, hôi thối không thể chịu nổi. Vẫn là ta dẫn người đến dọn dẹp. Phi, không cần biết ta xuất lực thế nào, Tiểu Tam gia đã nhận người bạn là ta đây rồi thì các ngươi cũng không nên đối xử với ta như thế, ngay cả mẹ già 80 tuổi của ta mà cũng trói tới. Mã Kỳ Sơn, thấp nhất ngươi đừng bao giờ rơi vào tay ta. Thôi đi, mẹ già 80 tuổi của ngươi là bị trói tới. Là được cõng tới, hầu hạ ăn ngon uống tốt, bà ấy còn đang vui quên cả trời đất kia kìa. Mã Kỳ Sơn không nhịn được cơn tức, lại không làm gì được tên kia nên chỉ đành lườm hắn một cái. Vừa xoay người qua liền nhìn thấy ta, hắn ngạc nhiên kêu. Ô, lên một tiếng, ai ra, đây không phải là nữ nhi của Tam gia chúng ta sao? Đã lớn như vậy rồi à, ta là bà nội ngươi, sau này ngươi có thể gọi ta là bà Tam rồi đấy. Ý gì, ngươi có ý gì, nói rõ ràng coi. Mã Kỳ Sơn vẫn khiến người ta phiền lòng như xưa, chạy tới chỗ ta đang đứng không ngừng hỏi cái này cái kia. Tào Quỳnh Hoa nghe tin mà đến, vừa tới đã đẩy hắn ra chỗ khác. Đi chỗ khác chơi, trêu nàng ấy thú vị thế à? Tào Quỳnh Hoa đưa ta tới một gian phòng trong trại. Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ta sẽ ở lại đây một thời gian. Ổ Tổ Phỉ đã từng khiến người nghe tên là sợ mất mật, bây giờ lại trông giống hệt như một làng trại bình thường. Ít nhất những người ta từng gặp đều rất thân thiện. Tào Quỳnh Hoa nói với ta rằng đừng xem thường bọn họ, mỗi người ở đây đều ăn thịt người không nhả xương đấy. Cũng may Tiểu Tam gia còn ở đây nên bọn họ không dám làm bậy. Có một cậu nhóc tầm 3 tuổi đi về phía nàng ấy, ôm chân nàng gọi một tiếng. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hơi ngạc nhiên, mặt Tào Quỳnh Hoa hiện vẻ cười nhẹ, ôm cậu nhóc lên mới khẽ thì thầm. Người cũng biết năm đó ta bị thổ phỉ bắt đi mà, lúc Tam gia cùng bọn họ đánh vào đây đã là 2 năm sau rồi. Bé con không phải là của Mã Kỳ Sơn, nhưng hắn vẫn nguyện ý cưới ta, cũng nguyện ý nhận bé con là con trai mình, ta rất biết ơn hắn. Đột nhiên ta có một cái nhìn rất khác về Mã Kỳ Sơn. Tào Quỳnh Hoa đưa ta đi lòng vòng sau núi, chúng ta vừa đi vừa nói, nàng nói với ta năm ấy nàng đã làm như thế nào mới sống sót được trong ổ cướp. Thổ phỉ của Hắc Lĩnh tàn bạo đến cỡ nào. Cũng nói cho ta biết Tiểu Gia Nam đã từng bước trà trộn vào ra sao, với bao nguy hiểm trực chờ, với bao lần tìm đường sống trong chỗ chết. Nàng chỉ vào một đường núi nhỏ, nói rằng năm đó ở chỗ ấy Tiểu Gia Nam suýt chút nữa bị sói cắn đến chết. Đến bây giờ trên người hắn vẫn còn mấy vết sẹo bị sói cắn, thê thảm không nỡ nhìn. Nàng nói, Tiểu Xuân, trước đây chúng ta cũng không đồng ý quy thuận triều đình đâu. Cũng không muốn vào kinh sớm như vậy. Hắn đi là vì ngươi, hắn nói một giây một phút hắn cũng không thể chờ. Chỉ cần hắn còn sống thì không thể bỏ ngươi lại một mình. Tiểu Gia Nam trọng tình trọng nghĩa, cũng đáng tin cậy, là người đáng giá cho ngươi phó thác cả đời. Ta biết, cảm ơn các ngươi, thực sự cảm ơn. Nói bậy bạ cái gì, ai mà không phải là người của Trấn Thanh Thạch, tất nhiên chúng ta cũng muốn báo thù, nhưng ngươi biết mà. Có thể sống sót qua đáng quý. Ngươi rất giỏi, nếu đổi lại là ta, chưa chắc ta đã có quyết đoán giống như ngươi năm đó. 3 tháng sau Tiểu Gia Nam mới từ kinh đô trở về. Ngày ấy trời mưa phùn đã kéo dài mấy hôm, ta cầm ô đứng ở cổng trại đón hắn, đứng đợi rất lâu. Mưa bụi che phủ núi rừng, giả dích, sương mù tràn ra không trung, mù mịt, hắn mặc áo xanh, dáng người cao lớn. Hắn từ chân núi đi tới trông tựa như cây tùng xanh ngắt điểm xuyến toàn bộ núi rừng, khiến cả ngọn núi đều trở nên đẹp đẽ hơn. Những cơn gió trong núi dường như cũng nhẹ nhàng hơn, nam nhân ngẩng đầu nhìn ta từ trên xuống dưới mấy lần, mày rậm mắt sáng, khóe miệng cong lên. Em đúng là xấu xa, cố ý khiến ta mắc mưa, còn không thèm xuống núi đón ta nữa. Ta cười rộ lên, đưa một chiếc ô khác cho hắn. Hắn thở dài một tiếng, không cầm ô. Đi tới che chung một chiếc ô với ta, cầm lấy cán dùng. Thấy ta ướt hết cả người rồi mới đưa ô, quả nhiên là cố ý, nói nhiều vậy làm gì, mau về nhà thay quần áo đi. Trong phòng có nước nóng, hắn rửa mặt xong ta liền lấy một chiếc khăn khô lau tóc cho hắn, sau đó hắn vừa xê ở quần áo ướt vừa nhìn ta cười, ánh mắt sâu xa. Ta biết tại sao em lại cố ý làm ta mắc mưa. Tại sao em muốn trả thù ta? Ta trả cái gì thù với ngươi, trả thù ta bắt nạt em trong đại lao. Tiểu Gia Nam, ta bực mình, cầm khăn vải trong tay ném vào người hắn. Không cho ngươi nói cái đó nữa, ta cứ nói đấy, hắn cười ha ha, nhìn ta tức giận lại cười càng sung sướng hơn, trêu tức ta. Sờ làn tóc vương hương hoa quế, sờ vầng trán đầy đặn mê người, sờ đôi mày ngài sờ đôi mắt sáng, sờ lên khóe môi em liếc mắt khẽ cười, sờ lên bờ vai non tươi mọng nước. Sờ tấm lưng ong thon thả trắng ngần. Cầm miệng lại, ngươi đọc cái thứ gì vậy? 18 cái sờ, em chưa nghe qua bao giờ à? Thập Bát Mô, 18 cái sờ, mọi người có thêm lên Google tra nguyên bài thơ nhé. Nó tục quá nên may dịch theo ý may hiểu thôi. Hạ Lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tức giận đỏ cả mặt, hắn kéo ta qua, nắm lấy cổ tay ta, bốn mắt nhìn nhau hắn liền cười. Đây mà coi là hạ lưu nỗi gì, ta mà hạ lưu thật thì em muốn khóc cũng không kịp ấy chứ. Sao ngươi lại như vậy? Vốn ta đã là côn đồ lưu manh, giờ còn là thủ lĩnh đám thổ phỉ nữa, không như vậy còn như nào? Hắn nói một cách đương nhiên, còn làm bộ nhướng mày, ra vẻ lưu manh vô lại nhìn ta. Sau cùng còn cúi đầu thơm, chụt một cái lên má ta, đắc ý tới nỗi cái đuôi vung vẩy khắp nơi. Ta hít sâu một hơi mới ngẩng đầu nhìn hắn, áo ngoài ướt đẫm đã bị hắn cởi bỏ, ta giơ tay cởi áo trong của hắn ra. Hắn sửng sốt, em làm gì vậy? 18 cái sờ, em học nhanh đấy, là do ngươi dạy giỏi. Sao em lại như vậy? Không như vậy còn muốn như thế nào? Em đừng như vậy, ta hơi sợ. Ta biết ngươi hơi sợ, nhưng bây giờ ngươi cũng đừng quá hoảng hốt. Đợi lát nữa ngươi muốn khóc cũng không kịp đâu. Tiểu Xuân, đừng vội vàng vậy, chờ chúng ta thành thân rồi hãy. Ta nói muốn gả cho ngươi khi nào, ta sờ một cái thôi. Không cách quần áo sao? Em đừng kéo quần ta. Ta có một cái này thôi đó. Đã nói sờ một chút thôi mà. Tôn Vân Xuân, em đừng có sảng bậy, bỏ cái tay ra, đồ lưu manh này em đừng có làm vậy. 18 cái sờ, ha ha, ta nào biết đó là cái gì, chẳng qua ta muốn nhìn mấy vết sẹo trên người hắn chút thôi. Năm thứ ba sau khi ta thành hôn với Tiểu Gia Nam, ta sinh được một bé trai rất ngoan. Bé con tên là Tiểu Tiểu Đông, chúng ta vẫn ở làng trại trong núi. Chỉ có dì ta ở lại trấn Thanh Thạch, dưới sự cố chấp của Tào Béo, dì đã trở thành bà chủ của tiệm gạo Tôn Ký. Dì vui sướng đến nỗi khóc òa lên. Tiểu Gia Nam giữ vững lời hứa với hoàng đế, Khai Châu không có cướp, cũng vĩnh viễn không có binh. Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường trong trăm họ, có điều danh tiếng của hắn lan xa, đi ra ngoài thường sẽ có người gọi một tiếng. Tam gia, lễ thượng tỷ, chúng ta đi chùa miếu dâng hương. Trên đường đi hắn nói, năm đó lúc ta rời kinh đã có một chuyện thú vị xảy ra, em có muốn nghe không? Đương nhiên muốn nghe, người ta đồn là nhị công tử của phủ ngự sử tự nhốt mình trong phòng viết chữ cả đêm. Viết cái gì? Thiên hạ là của chung. À, còn có một bài thơ gì đó, muốn nhờ ta đưa cho em. Hả, thơ đâu? Em nghĩ ta sẽ cho hắn cơ hội này. Đêm đó ta ra roi thúc ngựa đi luôn rồi. 14 tuổi hắn đã là tiến sĩ, chữ viết xưa giờ đã nổi danh xinh đẹp. Lại được hoàng đế coi trọng, tương lai nhất định sẽ có địa vị cực cao. Cho nên chữ của hắn nhất định rất quý giá. Tính nhầm, ai ra, nhìn ngươi liền thấy bực. Dâng hương trên miếu xong, ta thuận tay rút một quẻ. Tăng nhân giải sâm, nói là, Thái Thương Linh Thiêm, quẻ thứ 36, biết làm sao được hoa rơi rụng, chốn cũ thương nhớ yến quay về. Ta sững sờ, quay đầu nhìn lại phía sau, Tiểu Gia Nam đang ôm bé con. Đứng ở ngoài cửa nhìn về phía xa xa. Hai người đưa lưng về phía ta, nhưng ta biết, chỉ cần ta gọi một tiếng, cả hai đều sẽ quay đầu lại. Cách một khoảng cách không xa, cũng cách một thời gian rất dài, cuối cùng vạn vật sẽ sống lại, khi ấy mùa xuân đang đến. Là Cố Nhân, Hoàn, Vách Chương.